Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1053. Sự thật thế 28 truy nã bảng. Một càng, Tô Lan đây là cắn răng phát ra ngoan nói. Tô gia vì Diệp Thiều Hoa lòng tràn đầy mãn nhãn tính. Khả năng khen ngược, so với Diệp Cách còn muốn ngạo. Không tiếp thụ Tô gia công ty an bài. Trước mắt cũng cùng Tinh Thành giải trí giải ước, Tô Lan thiệt tình không biết Diệp Thiều Hoa đến tột cùng muốn để làm chi. Phu nhân, ngài đừng nóng giận, người hầu lần đầu tiên nhìn đến Tô Lan phát hỏa. Ngày thường lý Tô Lan bình dị gần gũi, nàng đánh bạo tiến lên khuyên một câu. Tiểu hài tử phản nghịch ký, chờ thêm một đoạn thời gian thì tốt rồi. Nhìn xem đại tiểu thư bộ dáng chỉ biết ngài dạy dỗ khẳng định không kê monster, Tô Lan nghe người. Hầu mà nói, trong lòng cũng là một hơi thượng không đến. Ngươi đừng cấp nàng nói tốt, nàng chính là không biết phân biệt. Ở bên ngoài lớn lên chung quy chính là không giáo dưỡng. Ta nguyên bản còn muốn nàng trở về, hảo hảo giáo giáo nàng. Khả dì ra chính là một đoàn dì ra. Như thế nào cũng phù không hơn tường, Tô Lan cũng tưởng cùng nhị nữ nhi hảo hảo ở chung. Cũng tưởng đem Diệp Thiều Hoa kéo đến đường ngay đi lên. Nhưng đối phương một thân tính nết ở bên ngoài dưỡng hỏng rồi. Như thế nào cũng sửa bất quá đến. Hơn nữa Diệp lão gia tử luôn bất động thanh sắc gõ nàng. Làm cho nàng xử lý sự việc công bằng. Dù là Tô Lan cũng không khỏi có một cỗ cảm giác ủy khuất. Lúc này người hầu nhất mở miệng, nàng nhịn không được nói, bà làm cho ta không cần rất bất công, khả ngươi xem là ta yếu bất công sao, là cá nhân đều sẽ không thích nàng kia phó không học vấn không nghề nghiệp bộ dáng. Cấp nàng cơ hội nàng cũng không hảo hảo nắm chắc trụ, chỉ biết là ở giải trí vòng bán mặt, nói ra đi ta chẳng lẽ không dọa người, người hầu bồi nàng cười cười. Trong lòng đã có chút lơ đễnh, nàng ngay từ đầu cũng đối Diệp Thiều Hoa mang theo thành kiến. Đối phương không có gì lễ nghi, nhưng liên tục thiệt nhiều thiên hạ đến. Người hầu có đôi khi nhìn đối phương lười biếng ngồi sofa ngoạn trò chơi thời điểm. Ngày thường lý luôn thanh thanh lạnh lùng ngạo đến không được bộ dáng. Vừa đến đánh trò chơi thời điểm phong duệ mặt mày đều nhuyễn rất nhiều. Nàng nhân là lãnh. Nhưng đối nhân cũng là không có gì cái giá, loại này lãnh là lãnh đến trong khung cùng sinh câu đến. Ngẫu nhiên nhìn đến nàng ngoan một chút bộ dáng, trong lòng tổng hội không tự chủ được nhuyễn xuống dưới, tổng nghĩ không có việc gì liền cấp Diệp Thiều Hoa nhiều tiếp điểm hoa quả. Nhìn nàng gầy không được bộ dáng đều muốn trực tiếp quy đến miệng nàng lý. Vì thế người hầu còn tại nhà mình con dưới sự trợ giúp chú ý Diệp Thiều Hoa vi bác. Đương nhiên đối với Tô Lan ý tưởng người hầu cũng là có thể lý giải. Có như vậy một cái khắp nơi đều có thể vì nàng mang đến vinh quang đại nữ nhi. Còn có tiểu nhi tử, này trung gian tự nhiên liền không quen nhìn, người hầu tưởng là nghĩ như vậy, cũng không dám bên ngoài thượng cùng Tô Lan nói. Chỉ phải an ủi, ngài tìm cái thời gian cùng Tiêu tiểu thư hảo hảo nói chuyện. Không cần quá mau, Diệp Thiều Hoa đối lâu dưới cái kia đại ngốc bức không có nhiều lắm ý tưởng. Nàng đêm nay trở về chủ yếu là vì Diệp Cách, trở lại phòng sau mở ra máy tính, nhìn điện tử đương kịch bản, trong đầu còn đang suy nghĩ Diệp Cách vấn đề. Cửa sổ bị gõ một chút, Nhiếp Hằng mặt thanh mũi thũng nhảy tiến vào. Người này, Diệp Thiều Hoa nhìn bộ dáng của hắn, sửng sốt một chút, mộ liễu, Nhiếp Hằng trương há mồm. Lại nhịn không được tê, một tiếng. Diệp Thiều Hoa nhưng thật ra vui vẻ. Diệp gia loại trình độ này phòng vệ là ngăn không được Nhiếp Hằng. Bất quá Nhiếp Hằng hiển nhiên thật không ngờ Diệp gia hiện tại hơn một cái mộ liễu. Hoàn hảo hôm nay mộ liễu không có bạt thương. Bằng không ngươi chỉ có thể hoành đi ra ngoài. Diệp Thiều Hoa nhìn Nhiếp Hằng càng phẫn nộ khuôn. Mặt, lập mã vòng vo đề tài. Ngươi làm cho Nhiếp Cẩn Du bên kia an phận một chút. Còn có, Diệp Cách Hiếu đi tham gia huấn luyện doanh chọn lựa. Ngươi đến lúc đó cho hắn mang một câu, Nhiếp Hằng gật gật đầu. Sau đó dùng ngắn gọn ngôn ngữ cấp Diệp Thiều Hoa thuật lại Nhiếp Cẩn Du gần nhất hướng đi. Môn chủ gần nhất thực, bề bộn nhiều việc, nàng nghĩ đến Kinh Kinh. Kinh thành, nàng còn ngại Nam đảo nhạ họa không đủ nhiều sao? Diệp Thiều Hoa cười lạnh một tiếng. Ngươi trở về cho ta xem trọng nàng. Làm cho nàng thành thành thật thật hồi Nam đảo. Nếu ta ở Kinh thành nhìn đến nàng, nhất định tự mình đem của nàng chân đánh gãy, Nhiếp Hằng biết sự tình nặng nhẹ. Lập Mã gật đầu, Diệp Thiều Hoa bên này nhưng không có tâm tư lại nhìn kịch bản. Chính là tựa lưng vào ghế ngồi, chân tà tà khoát lên ghế dựa bên cạnh, một bàn tay ở mở ra võng trang, đưa vào một chuỗi số hiệu đi vào, liền thấy được một cái bảng đan, bắt tại đứng đầu bảng vẫn là cái kia gì. Nho nhỏ tiểu thư vẫn là thứ nhất, Nhiếp Hằng sùng bái nói. Diệp Thiều Hoa không dám tin quay đầu nhìn hắn. Quốc tế truy nã bảng thứ nhất, ngươi cảm thấy thực quang vinh. Ngươi xem ta không chết ngươi mất hứng có phải hay không? Nàng biết muốn chính mình tử nhân có rất nhiều. Chỉ cần nàng đã chết, Nam đảo vũ khí, Nam đảo nhân, Nam đảo thế lực, thậm chí còn huấn luyện doanh đều có thể bắt. Khả không nghĩ tới, những người này treo lâu như vậy địa bảng đan, còn không buông tha cho. Không phải, ta tuyệt đối không, Nhiếp Hằng sắc mặt một mặt. Nóng lòng giải thích, nhưng mà hắn quính lên câu nói đầu tiên càng thêm giải thích không được. Đình, nghe ngươi nói chuyện ta khó chịu. Diệp Thiều Hoa Lập Mã xua tay. Ngươi trở về nhìn Nhiếp Cẩn Du đi, Nhiếp Hằng sắc mặt đỏ lên. Gặp Diệp Thiều Hoa không có này tha sự tình phân phó. Giây lát liền phiên cửa sổ đi ra ngoài. Diệp Thiều Hoa nhìn này bảng đan, thập phần hảo tâm tình đi xuống phiên, lại mở ra một ít đại lão hồi phục, ngũ triệu Mỹ Kim, nhưng thật ra bỏ được hạ vốn gốc Diệp Thiều Hoa hiện tại đúng là thiếu tiền thời điểm. Nhìn đến này ngũ triệu Mỹ Kim, đều có chút nhớ nhung muốn giết chính mình cầm ngũ triệu Mỹ Kim. Cũng không biết này sát thủ như thế nào nhẫn được không tiếp này nhất đan. Này đều treo 5 năm. Cũng không có người dám tiếp. Diệp Thiều Hoa đang nghĩ tới. Môn bị sao vang. Nàng nói một tiếng tiến vào. Diệp Cách liền đẩy cửa mà vào. Máy tính trang mặt còn lộ vẻ truy nã bảng. Diệp Thiều Hoa thủ run lên. Lập Mã xoa bóp vài cái kiện muốn san điệu này trang mặt. Hết chương.